Đô thị tu chân y thánh 208, chương 208, cổ vũ giả tiên thiên, góc truyện audio.com. Làm đường đường hương cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong. Đường đường chính chính, chân chân tránh tránh tiên thiên cấp bậc cổ vũ cường giả. Sử theo quải trượng hôi bào lão già có thể rất cảm giác được rõ ràng. Trần Phi giờ này khắc này thả ra cuồng dã khí thế. Là có kinh khủng bực nào? Cỡ nào làm người ta kinh hãi? Cái này hoàn toàn là cái loại này giống như hoàng hà vỡ đê vậy chân chính bá khí nghiêm nghị. Cũng vua bách thú mãnh hổ xuống núi lĩnh vậy hổ gầm thương sinh. Rung động vân vô ích. Khiến lòng run sợ. Tiên thiên. Đây tuyệt đối là chân chính tiên thiên. Bằng không lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, là tuyệt không khả năng cảm giác được như vậy rất nặng áp lực. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, khó có thể hô hấp. Các ngươi hiện tại cho ta đều đi, toàn bộ lập tức rời đi nơi này. Nhất niệm đến nước này, sử theo quải trượng hôi bào lão già thâm thúy trong tròng mắt xẹt qua một tia tinh mang. Dùng không thể nghi ngờ giọng nói hướng phía sau sở hữu hương cảng chợ đêm thành viên nói. Vâng, vừa nghe đến phó hội trưởng phân phó của đại nhân, này đã bị trước mắt một màn này sợ đến chợ đêm thành viên bỗng nhiên hoàn hồn. Sau đó không chút do dự lập tức phản hồi Phantom bên trong xe. Kèm theo xăm lốp xe điên cuồng ma sát sàn nhà thanh âm chói tai đột nhiên tiếng vang. Sở hữu xe gào thét lái về phía viễn phương, không chậm trễ chút nào, tốc độ bay nhanh, thấy tình cảnh này, Trần Phi tràn đầy ngoan lệ sắc màu con ngươi hơi lóe lên. Sau đó nghiêng đầu hướng Huy đằng xe chỗ tài xế ngồi trên Trần Diệu Dương thấp giọng nói. Diệu Dương thúc, ngươi cũng rời đi trước đi, bên này ta tự mình một người lưu lại là đủ rồi. Ừng ực. Trần Diệu Dương nghe vậy gian nan nuốt nước miếng một cái. Trên mặt thần sắc dãy rủa nửa ngày. Cuối cùng vẫn bị tàn khốc hiện thực khuất phục. Cúi đầu, hắn áy náy thấp giọng nói. Xin lỗi, Trần tiên sinh, đối phương hình như là chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong vị kia. Chúng ta Trần gia thực sự không thể trêu vào. Ngài, cẩn thận một chút, tiếng nói vừa dứt. Trần Diệu Dương lái Huy đằng xe chậm rãi lái về phía viễn phương. Nhưng ở cách đó không xa phạm vi nhìn có thể đạt được địa phương ngừng lại. Giống như là chuẩn bị tiếp tục chờ hậu. Chỉ là hắn cũng không dám tham dự vào loại này kinh thiên đại chiến bên trong đến. Người chính là Trần Phi. Làm chu vi hết thảy đều trở nên trống trải rất nhiều sau. Sử theo quải trượng hôi bào lão già rốt cục không trước như vậy ngưng túc. Híp mắt, cười nhạt nói. Rất hiển nhiên, ở Trần Phi đáng sợ như vậy khí thế uy áp dưới. Đối phương vị lão nhân kia đều có thể đủ tới mới tới cuối cùng đều vẫn duy trì như vậy bình tĩnh. Thậm chí giờ này khắc này, kỳ biểu tình trong đều vẫn có thể mang theo nghiền ngẫm. Đủ để có thể thấy được kỳ khí độ. Cũng đủ lấy có thể thấy được kỳ đối với mình cường đại tự tin. Có thể phải biết rằng Trần Phi hôm nay tu vi cảnh giới. Đều đã đi đến tu chân giới luyện khí tứ trọng. Giống như là mới vào tiên thiên. Hoàn toàn có thể nói trên là thật chính cổ vũ tiên thiên cường giả. Lẽ nào loại trình độ này ở đối phương trong mắt đều còn chưa đủ. Không có tư cách làm cho đối phương mọc lên bình đẳng ý nghĩ của đối phương. Ý niệm trong đầu, cái này, điều này sao có thể? Không, không thể nào. Quảng cáo, ngươi là ai? Mà ở đối mặt với đối phương nghiền ngẫm vậy chất vấn. Trần Phi cũng không trả lời. Chỉ là mặt không chút thay đổi nói. Kỳ nhãn thần thoạt nhìn rất hung khóc. Thấy tình cảnh này, sử theo quải trượng hôi bào lão giả nhíu mày. Nhìn Trần Phi lúc này rất hiển nhiên căm thù thái độ của hắn thâm thúy mâu quang lóe lên. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi không cần đối với ta lớn như vậy địch ý nếu là ta sớm muốn đối với ngươi xuất thủ. Lúc đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoại, Người không cần thiết có thể chạy thoát. Hiển nhiên lấy lão nhân ra ông ta thân phận, địa vị, cảnh giới, thực lực, còn nguyện ý như vậy chính mồm tự thuật ra loại này xấp xỉ ở lời giải thích. Coi như là cũng đủ có thành ý. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng cũng không giấy tính tiền. Nhãn thần trở nên càng thêm ngoan lệ lên. Khí thế dần dần tuôn ra. Lúc đầu ở cổ bảo ngoại, nếu không hắn tự tổn hại 800 thi triển tu chân cấm thuật chạy thoát, hắn bây giờ là tình huống gì cũng còn nói không chừng ni. Về phần hắn không cần thiết có thể chạy thoát. Ha ha, lời như vậy ai không biết nói. Xem ra ngươi cũng không tin lời của ta. Mà ở nhìn thấy Trần Phi vẫn lạnh lùng như cũ, ngoan lệ biểu tình, sừ theo quải trượng hôi bào lão già khẽ nhíu mày. Già nua thanh có chút lãnh, đang nhìn đến, lấy lão nhân già ông ta thân phận địa vị, đều dẫn đầu làm ra loại này xấp xỉ ở cúi đầu giải thích. Đối phương Trần Phi lại còn chưa đủ, cũng không tiếp thụ, điều này làm cho hắn trong lòng có chút mất hứng. Nói 1000 nói 10000, ngươi ở đây ta Diêm La trước mặt cũng chính là cái tiểu bối mà thôi. Thái độ như thế ngẩng cao, có đúng hay không có chút quá mức? Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi? Còn nữa, mặc dù có tin hay không, thì như thế nào? Tựu sau đó một khắc, Trần Phi tiếp lời đầu cười lạnh nói. Ta biết ngươi là tiên thiên cổ vũ giả, địa vị tôn quý, ở hương càng quyền cao chức trọng, nhưng không có ý tứ. Ta hiện tại hình như cũng không so với ngươi kém. Vì vậy ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ bức này tư thái, ở trước mặt ta bày có đúng hay không có chút quá mức. Còn là nói, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Trần Phi nhìn đối phương mắt mặt không thay đổi nhẹ giọng nói. Kỳ ngữ điệu, không hiểu làm cho cực sợ. Sợ ta, xin lỗi, ta xem ngươi thật giống như lý giải sai lầm rồi. Ta Diêm La cũng không cần ngươi sợ ta. Sừ theo quải trượng hôi bào lão giả nghe vậy khóe miệng liệt liễu liệt. Theo thật sâu thúy đôi mắt hiện ra lau một cái tia sáng kỳ dị. Ngón tay khúc trương. Nổi gân xanh, toàn bộ còng xuống, suy bại trong cơ thể bỗng bộc phát ra một làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Sau đó chỉ thấy kỳ ngón tay tùy tiện cong lại, cũng rơi trên mặt đất màu đỏ tím quải trượng liền bay trở về trong tay hắn. Chợt lại thấy kỳ dưới chân đạp thần bí bộ pháp. Trong chớp mắt, hắn cư nhiên đều đã đến Trần Phi trước mặt, cũng không biết hắn là như thế nào xuất hiện. Màu đỏ tím quải trượng dơ lên thật cao, đi xuống vừa rơi xuống, thế như thiên quân, thật nhanh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ cảm giác mình cả người tóc gáy đều nhanh muốn dựng đứng, hoàn toàn da đầu tê dại, phía sau lưng phát lạnh, không nghĩ tới đối phương cư nhiên tốc độ kinh người như vậy. Hơn nữa khí thế như vực sâu chìm hải. Như cái loại này dưới nền đất động quật ở chỗ sâu trong tối lạnh như băng tử thủy vòng xoáy. Vô thanh vô tức, lại nhất chí mạng làm cho. Đến bây giờ này khắc này. Hắn rốt cục đã hiểu đối phương câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì. Quả thực, hắn căn bản không cần bản thân sợ. Ghê gớm đánh sợ được rồi. Có cái gì khác nhau? Hoàn toàn không cái gọi là. Chỉ bất quá hắn Trần Phi cũng không phải thật chính như vậy vô dụng. Không còn sức đánh trả chút nào. Theo chỉ thấy kỳ thân ảnh run lên. Cả người cư nhiên trong chớp mắt tiêu thất ở tại chỗ. Xoẹt phập, ủng ồm, ủng ồm, ủng ồm. Xem hắn thân ảnh biến mất sau nửa hơi gian. Từ trên xuống dưới. Thế như thiên quân đập xuống màu đỏ tím quải trượng tê không xuống. Sai một ly từ thân thể hắn biên giới xẹt qua, mang theo màu đỏ nhàn nhạt cùng với quần áo mảnh nhỏ tại nơi trong sát na phù không. Sau đó hung hăng đánh mặt đất, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng trùng kích khí lãng cùng với điếc tai tiếng nổ. Cư nhiên tránh thoát, sừ theo quải trượng hôi bào lão già có chút thất thần nhìn đã cực độ vỡ ra đường cái mặt đất. kinh ngạc độc thoại. Nói thật đi, hắn thật thật không ngờ Trần Phi cư nhiên có thể né tránh. Lúc đầu nghĩ cho hỗn tiểu tử này một điểm nhỏ tiểu nhân giáo huấn. Không phải không thừa nhận, ngươi là người thứ nhất có thể ở trước mặt ta làm được loại trình độ này tiểu bối. Phải biết rằng coi như là tầm thường cổ vũ tiên thiên sơ kỳ, cũng không thấy có thể chân chính né tránh ta vừa rồi một chút. Tiểu tử ngươi, quả thực đã rất tốt. Sau đó xử theo quải trượng hôi bào lão giả Hoạt Kê cảm thán nói. Thu hồi khí thế, cổ vũ tiên thiên sơ kỳ. Trần Phi nghe vậy một bên sờ sờ trên cánh tay mình hồng ấn. Tê, có chút đau a, một bên nghe được lời của đối phương thì thào cũng lẩm bẩm. Cổ vũ tiên thiên sơ kỳ. Đó là cái gì? Xem ra ngươi cũng không biết. Tự đã nhìn ra Trần Phi giờ này khắc này nghi hoặc. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả cười cười. Bỗng nhiên lao thao lên. Cổ vũ giả tiên thiên. Cũng không phải đơn độc chỉ một cái tu vi cảnh giới trình tự. Mà là một cái đại cảnh giới gọi chung là. Cần đại cảnh giới từ thấp đến cao chia làm sơ kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ, tiểu tử ngươi hiện tại nhiều lắm cũng chính là cái sơ kỳ. Mà ta, từ lúc 10 năm trước cũng đã đột phá đến rồi cổ vũ tiên thiên trung kỳ. Vì vậy ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Hiểu chưa? Lại còn có loại sự tình này mà. Cổ vũ tiên thiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ. Trần Phi nghe vậy mới chợt hiểu ra. Minh bạch vì sao thực lực đối phương cảm giác áp bách sẽ cho hắn to lớn như thế. Lại là trong bọn họ còn kém theo cảnh giới A, trách không được. Nhưng tuy rằng như vậy, hắn nhưng vẫn là chưa từng có chút vẻ sợ hãi. Trái lại bình thản không sóng nói. Mặc dù ngươi là cổ vũ tiên thiên trung kỳ, thì tính sao, hình như ngươi cũng không thể làm gì ta đi. Đi qua vừa rồi lần giao thủ. Hắn rất xác định đoán được đối phương tuy rằng thực lực so với hắn cường, nhưng là tương đối hữu hạn, cũng không thể chân chính bắt hắn cho thế nào. Quảng cáo, sử theo quải trượng hôi bào lão giả nghe vậy rốt cục thần sắc động lại. Ngẩng đầu, nhìn Trần Phi, thật lâu không nói gì. Được rồi, tựa như ta trước nói như vậy, ngươi không cần thiết đối với ta ôm lớn như vậy địch ý. Trầm mặc sau một hồi, lão nhân gia thản nhiên nói. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại trực tiếp không khách khí đưa hắn cắt đứt. Ngoan lệ hai tròng mắt tràn đầy cười nhạt nói. Ta nghĩ, người lão hẳn là cho ta một lời giải thích. Bằng không con người của ta cũng không sợ gây phiền toái. Người bây giờ không làm gì được ta. Nhưng tiếp qua mấy năm nhìn, có thể... Ta nên kỳ vọng lão nhân gia ngươi khi đó còn sống. Ha ha, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, quải trượng hôi bào lão giả lại một lần nữa thật sâu nhíu. Giọng nói hơi có bất thiện nói. Mà hắn lúc này đây, tựa hồ cũng rốt cục cảm giác được một tia áp lực như có như không. Hơn 20 tuổi cổ vũ tiên thiên sơ kỳ. Nếu là cho hắn thêm mấy năm. Nói không chừng thực sự. Đúng vậy, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Nếu không lão nhân gia ngươi có muốn hay không đem ta nhưng hải lý. Này cá mập, Trần Phi nhếch môi lộ ra hàm răng. Thật giống như đang nói. Ngươi ăn cơm chưa? Giọng nói như vậy tùy ý, có thể hắn hiện tại lại đang uy hiếp một vị chân chân chính chính cổ vũ tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là cổ vũ tiên thiên trung kỳ. Nếu truyền đi, nhất định sẽ sợ ngốc sợ ngây ngô một đại ba kéo người. Tiểu tử, ngươi tin hay không chỉ bằng ngươi bây giờ nói những lời này. Ta là có thể nhượng quan hệ với ngươi rất tốt Trần gia. Ở cái này trong một đêm, từ hương càng xóa tên. Quải trượng hôi bào lão giả thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Giọng nói trở nên rất lạnh, tốt lắm à, nếu không ngươi cho, nữa ta 5 năm, ta sẽ nhường ngươi tận mắt nhìn thấy. Hương cảng chợ đêm, ta sẽ nhường nó từ trên địa cầu này nổi danh, trọn đời. đều thoát thân không được. Trần Phi nghe vậy vẫn ở chỗ cũ cười nói. Chỉ là giọng nói kia, lại thực sự lần đầu tiên khiến quải trượng hôi bào lão già cực sở. Nhượng hương càng chợ đêm ở địa cầu này xóa tên. Tiểu tử này chẳng lẽ là người điên? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.